Chú, xin chào, chương 10, nổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, măng cụt ba, nếu ba không hỏi lại thì tốt biết bao, ba rất mong là con làm chuyện đó sao, hỏi lần một không có thì hỏi lại lần hai. Chấm, trong lòng Khương Yến Duy như nổi lửa, cậu gằn nói từng chữ, châm chọc từng câu. Khương Yến Duy không nhận, Quách Xính Đình cũng không tin, nhưng dù sao thì cô cũng đồng ý với Khương Đại Vĩ sẽ không đụng chạm đến Khương Yến Duy nên không gặng hỏi, chỉ giục Khương Đại Vĩ. Đại Vĩ, rõ ràng là Siêu Siêu đã khỏe lại rồi, sao lại chuyển biến xấu được? Ngày hôm qua, Quách Xính Đình lại nhài câu này không biết bao nhiêu lần, Khương Đại Vĩ cảm thấy đau đầu không thôi, vung tay tỏ ý muốn cô im lặng. Quách Xính Đình còn muốn nói thêm hai câu nhưng lại bị chị cô cản lại. Không phải Khương Đại Vĩ cố ý hỏi lại, ông chỉ quen miệng mà thôi. Nhưng lời vừa thốt ra ông đã hơi hối hận, ông nuôi lớn Khương Yến Duy 18 năm, ít nhiều gì cũng hiểu rõ tính tình thằng bé, ông biết Khương Yến Duy sẽ không làm loại chuyện này, ông chỉ hỏi là để Quách Xính Đình yên tâm, không phải cố tình nhắm vào Khương Yến Duy. Ông muốn an ủi cả hai bên, ở công ty ông là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng về nhà thì lại không biết làm sao với hai vị tổ tông, bị kẹp ở giữa không nhúc nhích được. Ông chỉ muốn quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn mà thôi. Lời nói có giá trị. Nhưng không ngờ Khương Yến Duy lại nhạy cảm như vậy, ông chỉ có thể nhẹ giọng giải thích với cậu, bà không có nhằm vào con, Yến Duy, em trai con bệnh rất nặng, sáng sớm bệnh lại chuyển xấu, cả nhà rất lo lắng. Bà biết con là đứa bé ngoan, bà không nghi ngờ con, cũng không bới móc con, cả nhà chỉ muốn biết là thằng bé tự chuyển xấu hay là do có người ngoài. Ví dụ như con muốn nhìn em trai, vào phòng xem em ấy thì sao? Có lẽ con không biết mấy đứa trẻ viêm phổi gần đây đều là do nhiễm khuẩn trên người chúng ta. Nhưng ông lại quên mất Quách Xính Đình không phải Vô Tĩnh, không phải mẹ ruột Khương Yến Duy. Cho dù có nói ra hoa thì cũng không thể phủ nhận ông đang dẫn vợ mới 20 tuổi, dẫn gia đình mới, vì con trai mới mà đi tra hỏi Khương Yến Duy. Dù không cố ý làm tổn thương thì vẫn là làm tổn thương, dù không cố ý tra hỏi thì vẫn là tra hỏi. Trong mắt Khương Yến Duy, đây là đang không tin tưởng cậu, Quách Xính Đình có thể như thế nhưng Khương Đại Vĩ thì không. Ông là ba tôi mà, sao ông lại không tin tôi? Nếu là mấy năm sau thì có lẽ Khương Yến Duy sẽ không để ý, nhưng bây giờ cậu lại đang vùng vẫy trong chính ngôi nhà nhỏ bé của mình, không thoát ra được, mang theo sự ngây thơ của cậu bé chưa từng trải, cậu đã rất coi trọng hai chữ. Tình cha, ai nhìn thấy tôi lên đó? Có người làm chứng không? Khương Yến Duy đột nhiên đánh gãy lời Khương Đại Vĩ, lớn giọng hỏi. Không nghi ngờ là sao? Nếu như muốn hỏi thử thì tôi đã trả lời các người từ lần đầu tiên rồi, chỉ là các người không tin thôi. Nói thẳng ra thì là muốn tôi thừa nhận đã làm chuyện đó, thừa nhận tôi đã phát điên đến mức không tha cả một con khỉ nhỏ mới hơn một tháng. Như vậy các người mới chịu đúng không? Khương Đại Vĩ thấy cậu đột nhiên nói òa lên thì hết hồn, vội vã giải thích. Không phải, tôi không hỏi ông, tôi hỏi à ta kia. Khương Yến Duy nói lớn. Cậu chỉ cảm thấy lửa giận đầy người, đỉnh đầu như muốn bốc khói, khi chưa còn nghĩ hẳn là chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi, nhưng không ngờ vừa chiều đã xảy ra trên người cậu. Khi nãy tôi đã nghe cả rồi, cô gào lên, nói rằng chỉ có một mình tôi, là tôi làm, có phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy Quách Xính Đình còn nhẫn nhịn vì Khương Đại Vĩ, nhưng bây giờ thằng nhóc đó đã muốn leo lên đầu cô luôn rồi, cô không thể không nói. Tao nói sai sao, khoảng thời gian đó tao đi ra ngoài, chị tao và anh rể cũng xuống, chỉ có mình mày trên lầu. Khương Yến Duy tiến lên một bước, có lẽ là do lần trước bị đánh quá nặng, bây giờ cả người Quách Xính Đình vẫn còn đau nhức nên sợ đến mức lui về sau rồi dẫm phải chân chị ả, hai người suýt ngã nhào. Quách Xính Đình sợ hãi nói, mày nói chuyện thôi, đừng động thủ. Khương Yến Duy gằn từng câu, nếu cô nói chuyện có lý thì tôi sẽ không động thủ. Trên lầu có mỗi tôi thì là tôi làm sao, logic ở đâu ra vậy? Cảnh sát muốn bắt người còn phải có chứng cứ, chỉ với môi trên, môi dưới của cô mà đã đòi buộc tội tôi rồi sao? Nói xuông như cô thì đi xét nghiệm nước tiểu Xylon đi. Ai thấy tôi lên, ai thấy tôi vào phòng, cô kêu người ra đối chất với tôi này. Bản gốc là Nikon Cô Yan Niu A, mình không biết nên dịch sao cho đúng vì mình không hiểu ý câu này nghĩa là sao, nhưng nếu hiểu theo kiểu câu mình dịch thì đại loại là Quách Xính Đình ăn nói hồ đồ, như sử dụng chất kích thích nên cần đi xét nghiệm nước tiểu Upsilon. Xem có dùng không, hôm qua Quách Xính Đình đã bị cậu chọc tức điên lên, hôm nay Khương Yến Siêu còn bị bệnh, cô cảm thấy đây là một cơ hội trả thù tuyệt vời, có thể hắt nước bẩn cho thằng nhóc đó thì hắt thôi. Tuy cô không có chứng cứ nhưng Khương Yến Duy cũng làm gì có chứng cứ đâu. Có lẽ chuyện như vậy sẽ không ai giải thích rõ được. À túm tay chị mình, vu khống không tha. trên lầu không có ai thì sao mà tao có chứng cứ được, nhưng đúng thật là siêu siêu đã bệnh mà mày thì cũng ở trên đó. Lúc này à nghĩ mình thật thông minh, bắt đầu đánh bài tình cảm. Tôi biết cậu không thích bọn tôi, Khương Yến Duy, tôi chen vào cuộc hôn nhân của ba cậu là lỗi của tôi, cậu làm tôi bẽ mặt trước bao người như vậy, tôi cũng nhận, tôi xin lỗi cậu. Nhưng siêu siêu chỉ mới hơn một tháng, thằng bé là em trai cậu, cho dù cậu không nhận, hằng ngày gọi nó là con khỉ nhỏ nhưng nó cũng chung dòng máu với cậu mà, cậu không thể làm vậy với nó được. Cô cứ nói, chính cô cũng bị mình làm cảm động, nước mắt sắp rơi. Quẻ, Khương Yến Duy buồn nôn, cậu cảm thấy lời nói của Chu Hiểu Văn có hơi đúng, loại sinh vật như tiểu tam này, tam quan bất chính từ xương từ máu, hôm nay đã nhìn ra rồi. Tôi không thích nó thì tôi gờ yêu ta ết nó sao, mà tôi còn ghét cô hơn thế, lần trước cũng đâu có bóp chết cô. À phải rồi, chưa tốt nghiệp đại học đã đi dụ dỗ đàn ông, chắc là cô học logic từ khi trong bụng mẹ rồi ha. Quách Xính Đình bật khóc. Đọc truyện tại www.attpad.mangcat2211 và www.ordprss.mangcat.nhohao. WordPress.com. Khương Yến Duy cảm thấy trong người mình như đang có núi lửa phun trào, muốn đem oán giận trong nửa năm chút ra cả, không muốn nhịn chút nào. Khóc cái đầu chứ khóc, ông đây bị oan uổng còn chưa khóc nữa. Cô mà cũng có mặt khóc nữa hả? Cô không có chứng cứ mà đi vu oan tôi. Mà tôi thì hơn cô nha, tôi nói cô vu hại tôi đó, tôi có chứng cứ. Hôm qua trên lầu không chỉ có mình tôi mà còn có Hoắc Kỳ, là do ba tôi mời tới. Tôi vẫn luôn trong phòng, vừa ra khỏi cửa đã tình cờ gặp anh ấy, nửa bước cũng không đi lên trên, có anh ấy làm chứng. Bây giờ tôi có thể gọi anh ấy tới, nhân tiện gọi cảnh sát tới, để cảnh sát xem xét là nhốt tôi lại hay nhốt cô lại, chịu chưa? Ly hôn đi, được không? Khương Yến Duy thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc bản đầy đủ tại WordPress mang cắt nhô hao. WordPress.com, lời của cụt, sau này chỗ nào chú thích ngắn thì cụt sẽ chú thích ngay bên dưới. Còn dài thì sẽ chú thích ở cuối chương. Ngoài ra thì chương nào có pass thì cụt sẽ đăng nửa chương thế này, bạn nào không muốn lên WordPress đọc vẫn sẽ nắm được nội dung đôi chút nhưng cụt sẽ không đảm bảo rằng bạn có bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào hay không, cách chương.